Tổng tài bá đạo, chương 101, không đề, góc truyện audio.com, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Uông Giai Vi hưng phấn càng thêm vui vẻ. Uông Giai Trừng, mày đợi đi, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao, mày cướp đi cái gì tao sẽ đoạt lại cái đó. Ả oán hận mà thề trong lòng. Ả đứng ở trong hoa viên, một mình hưởng thụ vui thích, chỉ là có người đứng sau Ả thật muốn đá cho Ả một cái ngã xuống đất hung hăng mà dẫm lên đá. Uông Giai Vi, cô ta đứng đằng sau Ả, lạnh lùng mà gọi tên. Ả nghe tiếng quay đầu lại, vừa thấy là cô ta, nhịn không được vỗ mặt mà cười. À, hóa ra là mày, mày đứng ở sau tao muốn làm gì đây? Uông Giai Vi, chị đừng quá đáng, người hầu đang nhìn, cẩn thận chị về sau không được nói. Cô ta lạnh lùng hung hăng mà trừng mắt quan sát Ả. Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Tao yên lành, tại sao muốn nói không được? Đây là mày nguyền rủa tao sao? Như vậy tao sẽ bị kích động, cục cưng trong bụng tao sẽ không vui. Ả uất ức nhìn Uông Giai Trừng, trong lòng cười đến mức càng tùy tiện, hiện tại, mọi thứ rốt cục đảo ngược, Ả muốn xem Uông Giai Trừng ở Hạ Gia từng bước một mất đi địa vị, đến lúc bị Ả đuổi ra cửa lớn Hạ Gia. Ở đây có hai chúng ta, chị không cần phải giả ngây giả dại, chị hôm nay ở cùng mẹ nói gì đó, trong lòng chị biết rõ, không cần tôi phải nói rõ. Nếu muốn người khác không biết thì đừng có là, mà Ả nói với Ngải Châu Bích kia một hồi, đúng lúc không khéo bị cô ta nghe được toàn bộ, cô ta ngay lúc đó, thật muốn xông lên phía trước cho Ả hai cái tát, mà cô ta phải nhịn, bởi vì cô ta biết, Ngải Châu Bích thà rằng tin Uông Giai Vi cũng sẽ không tin cô ta, bởi vì cô xuất thân hèn mọn, còn có bà ta cho tới bây giờ luôn có thành kiến với cô ta. Uông Giai Trừng tiểu thư, tôi nói gì sai sao? Ả ta hỏi lại Uông Giai Trừng, có sai hay không, chính chị lại không biết. Mẹ hỏi tao xuất thân của mày, tao nói mẹ mày hồi trước bị người buôn lậu bán sang Canada làm kỹ nữ, tao không bịa đặt chứ. Ả nói liền một câu rồi nhìn về phía cô ta. Uông Giai Trừng không thể phản bác, chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Mẹ của mày sau khi gặp được mẹ của tao, mẹ tao nhận mẹ mày làm người hầu, mà mẹ mày lại quyến rũ cha của tao trở thành bà hai, tao nói dối sao? Trong hai người chúng ta, có phải tao cùng thiên cơ qua lại trước phải không? Tao là bạn gái quang minh chính đại, mà mày lại chen chân theo tao đoạt đi người đàn ông tao yêu nhất, tao bịa đặt sao? Mày gả cho Hạ gia, chẳng lẽ không phải vì địa vị Hạ gia sao? Nếu không phải, mày từ đầu theo Hạ thiếu hẹn hò, chỉ là vẻn vẹn vài ngày chuyển biến, Hạ thiếu muốn kết hôn người phụ nữ khác, mày lập tức gả cho thiên cơ tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì mày sử dụng thủ đoạn sao? Việc này không phải tao bịa đặt chứ? Uông Giai Vi từng bước một mà chất vấn cô ta. Nếu mày yêu thiên cơ, mày làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy không ngừng tìm đàn bà ở bên ngoài, ở nhà với anh ấy mặc kệ không hỏi chứ? Cái này, tao có bịa chuyện không? Ả làm cho Uông Giai Trừng á khẩu không trả lời được. Uông Giai Trừng nhìn thấy Ả cười đắc ý, biết Ả giờ phút này có bao nhiêu hưng phấn, mà cô ta lại giống như một con cá trên tay Ả. Ả cầm dao, bất cứ lúc nào đều có thể một nhát chém chết cô ta. Tôi nghĩ không phải giải thích gì với chị, sự thật là trong lòng chị có gì, tôi đều biết rõ. Đúng vậy, tao chính xác là như vậy, mày hay đố kỵ mà thôi, đố kỵ tao xuất thân tốt hơn, đố kỵ tao được nhiều đối đãi tốt hơn, đố kỵ người đàn ông ưu tú. Góc truyện audio.com, của tao, bởi vì mày đố kỵ nên sinh hận, muốn cướp đi tất cả của tao, chỉ là thật không ngờ thứ mày đoạt đi cũng chỉ là cái xác mà thôi. Uông Giai Vi, chị đừng được đằng chân lên đằng đầu, nếu không phải chị với mẹ chị gây sự, nếu không phải hai người không tha chúng tôi làm sao có thể lại trở thành đối địch, tất cả này, đều là chị chuốc lấy, nếu chị muốn đánh tôi thật cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Trong con người Uông Giai Trừng lóe lên tia kiên định, trận chiến này, cô ta nhất định sẽ không làm cho mình thua, cô ta nhất định phải cười đáp cuối cùng. Không, Giai Trừng, là em hiểu lầm, chị thật sự không có gây sự, chị thật sự chỉ là quá yêu thiên cơ, chị biết chị có thai với anh ấy, trong lòng em không vui, nhưng xin em nhất định phải bao dung chị, được không, coi như chị cầu xin em, chị xin em đừng so đo nữa, để chúng ta cùng nhau yêu thiên cơ, được không? Uông Giai Vi đột nhiên rơi lệ đầy mặt, hai tay loạn choạng cầu xin Uông Giai Trừng tha thứ. Chị làm gì thế, chị buông ra, chị điên rồi. Theo bản năng Uông Giai Trừng nhẹ nhàng vung tay lên, Uông Giai Vi đột nhiên ngã xuống đất. A, ôm bụng lớn tiếng kêu lên. Uông Giai Trừng không dám tin tất cả những gì mình nhìn thấy, cô ta không dùng lực, cô ta nhớ rõ ràng cô ta không dùng lực. Giai Trừng, em vì cái gì phải như vậy? Cho dù em xem chị là người dưng, nhưng chị hiện tại đang mang đứa nhỏ của thiên cơ, em tại sao không thể dễ dàng tha thứ? À ôm bụng, nét mặt đau đớn. Uông Giai Trừng còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể của cô ta bị lực mạnh mẽ có lực kéo mình quay lại, đón ngay hai cái tát mạnh. Mẹ, Uông Giai Trừng ôm mặt nhìn đến Ngải Châu Bích, cô ta hiểu được toàn bộ, trách không được Uông Giai Vi thay đổi nhanh như vậy, trách không được cô ta đẩy nhẹ đã ngã trên mặt đất, thì ra là thế. Giai Vi, con bị thương sao? Mau nhanh gọi bác sĩ đến xem. Bà ta thân thiết hỏi Uông Giai Vi. Thật xin lỗi, chị không nên tự mình không chú ý như vậy, chị hẳn là càng thêm cẩn thận, là chị không tốt, chị không nên làm cho trong lòng em không thoải mái, chị biết đều là chị sai. Uông Giai Vi mang theo khuôn mặt đầy nước mắt nhìn qua thiếu vài phần kiêu ngạo cùng cả vú lấp miệng em, lúc đầu phải giả bộ mềm yếu nói với cô ta, cũng là chuyện thật dễ dàng. Giai Vi, con đừng nói chuyện, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, bây giờ mẹ liền cùng con đi kiểm tra, về phần cô chờ sau khi kiểm tra tôi sẽ trừng trị. Hai chữ trừng trị cuối cùng, nói nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đã chán ghét cô ta, hiện tại lại càng xem càng không vừa mắt, xem thế nào cũng không thoải mái. Uông Giai Trừng muốn giải thích cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, cái gì đều không nói, cô ta biết, giải thích của cô ta vĩnh viễn đều là sai, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đúng ở trong suy nghĩ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ cùng dìu nhau đi, cô ta hiểu được một chút, Uông Giai Vi lúc này đây tuyệt đối là muốn đuổi cô ta ra khỏi Hạ gia. Uông Giai Vi, tôi không thể nhanh như vậy liền thua, thua ở lúc bắt đầu, không có nghĩa là tôi sẽ thua lúc cuối. Ở trong lòng cô ta nhắc nhở cho chính mình, cho dù dùng hết tất cả thủ đoạn, cô ta nhất định không thể thua. Uông Giai Vi vừa diễn rất hoàn mỹ, Ngải Châu Bích đã đứng về phe ả, trước tiên ả nói với Hạ Thiên Cơ, Uông Giai Trừng không đáng một đồng, hơn nữa làm Uông Giai Vi bị thương cùng ủy khuất gấp bội. Địa vị Uông Giai Trừng ở Hạ gia cũng đã bị ảnh hưởng nhất định, tất cả mọi người đều. Gocchuyenaudio.com hướng về Uông Giai Vi, đem ả chăm sóc như bảo bối, mà tất cả điều này cũng đều là bởi vì Ngải Châu Bích che chở, điều này làm cho cô ta không thể không ý thức được tầm quan trọng của mẹ chồng trong gia đình, sống chung với mẹ chồng không tốt, hậu quả có thể nghĩ, mà cô ta, ngay từ đầu, liền thua trận vậy phải mở quân bài quan trọng. Cô ta ôm Hạ Chính Dương, trong lòng một trận khó chịu. Mẹ, không khóc không khóc, Tiểu Chính Dương dường như cảm nhận được mẹ nó không vui, nỉ non mà an ủi. Chính Dương, cục cưng của mẹ. Thanh âm của cô ta hạ thấp kiềm nén mà gọi, ở Hạ gia cô ta hiện tại duy nhất có thể ỷ lại chỉ có Hạ Chính Dương. Mẹ, tại sao mẹ lại buồn, con nghe bà nội nói, về sau mẹ mới sẽ cho Chính Dương một đứa em trai, như vậy Chính Dương còn có bạn chơi. Đứa nhỏ khanh khách cười, một chút cũng không ý thức được bạn mới này sinh ra mang cho nó không chỉ có một người em trai, một người bạn chơi, càng nhiều chính là cạnh tranh. Uông Giai Trừng nghe được Hạ Chính Dương ngày đó thực sự nói, lòng của cô ta càng hoảng sợ. Nhìn Chính Dương, bụng Uông Giai Vi đã dần dần to lên, cô ta dường như hiểu được chiêu bài duy nhất của cô ta cũng sẽ theo đứa con trong bụng Uông Giai Vi sinh ra mà chậm rãi mất đi địa vị, mà loại tình huống này không phải không có khả năng xảy ra. Chính Dương, con sẽ có em trai, nếu con thích mẹ có thể sinh cho con một đứa em trai, hoặc là em gái cũng có thể. Cô ta cười lớn, trong lòng lại từng đợt chua xót. Được, được, Chính Dương muốn em trai, Chính Dương muốn em gái. Nó vui vẻ vỗ tay, lớn tiếng cười, hoàn toàn không biết em trai cùng em gái trong thế giới người lớn ý nghĩa gì, mà nó với mẹ nó có ý nghĩa gì, mẹ mới sinh em trai với em gái sẽ có ý nghĩa gì. Uông Giai Trừng cùng đứa con cười càng lúc càng lớn, trong lòng lại có một chút trầm xuống. Nếu Uông Giai Vi sinh con trai thật như vậy về sau Chính Dương. Uông Giai Trừng nghĩ đến đây, trong lòng một trận rét run, không. Không thể, địa vị Chính Dương không thể bị ảnh hưởng, nhưng là Uông Giai Vi tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha mẹ cô ta muốn thắng ngay từ đầu, như vậy cô ta sẽ không thua, sẽ không thể làm cho ả lại thắng tiếp nữa. Ánh mắt của cô ta càng ngày càng lạnh lẽo, một loại ý nghĩ đáng sợ ở trong đầu của cô ta bắt đầu nảy sinh. Ở Hạ gia, buổi tối sau tuần trăng mật 20 ngày, Hạ Thiên Triệu trở về biệt thự Hạ gia, điều này làm cho Hạ Trảm Bằng cảm thấy bất ngờ, càng làm cho Hạ phu nhân vui mừng. Hàn Nhất Nhất nhìn thấy hắn, lại một trận đau đầu từ buổi tối hôm trước đến đêm nay, biến mất sau 4 ngày, hắn đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn vào ánh mắt của cô, vẫn không thân thiết như vậy. Mà cô còn phải ở trước mặt người Hạ gia thể hiện một màn săn sóc chồng, bộ dáng ôn hòa thuần hậu theo Hạ Thiên Triệu xuất hiện ở Hạ gia, một khắc xuất hiện ở trước mặt cô biết hắn muốn bắt đầu trả thù. Review chép sau, cha, về sau chỉ cần không có việc bận, không có việc lớn gì con sẽ về nhà. Hắn đột nhiên cầm tay Hàn Nhất Nhất ở dưới bàn, mang theo khuôn mặt tươi cười nói với bố mẹ. Cách chương.